Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Chính mình rất dùng sức a. Đây là một cái phi thường náo nhiệt chợ đêm, giống như Hưng Liêu phủ cái này chủng 3 triệu người đại thành thị. Nếu như không có chợ đêm thì nên trách Thượng Liêu ba cái người liền ngồi ở nhất gia sâu nướng ngoài tiệm mặt bên cạnh bàn. Cái bàn trên một đống sâu nướng, địa hạ dọn xong vài cái đã uống xong, theo chỗ cột bình rượu, thoạt nhìn ba vị này lão ca, ba năm bình đùa rất này, Bạch Sách bĩu môi, cũng không đi tìm ba người này, cái này chủng sự tình không được quản đúng hay không, Bạch Sách lại không có quyền lợi quản ba người này, Thượng Liêu mới là đội trưởng, hiện tại Thượng Liêu uống cao hứng nhất. Bạch Sách liếc mắt nhìn ba người này về sau, Bạch Sách liền hướng lấy địa phương khác đi bộ đi. Ba người này quát về quát, chẳng qua cũng không tính là bỏ rơi nhiệm vụ. Khu vực này cũng chính là Bạch Sách cái này tiểu đội nay muộn tuần tra địa phương. Bạch Sách không quá quen thuộc nơi đây, liền cũng là tùy tiện mù đi bộ. Không ít người chứng kiến Bạch Sách thân mặc quần áo về sau, đều là vẻ mặt kính nể, tôn kính. Thế nhưng một giây kế tiếp, liền cùng bên cạnh uống say huân huân bằng hữu tiếp tục ba năm bình. Lại nói tiếp, hiện tại cảnh tượng trước mắt, thật rất khó làm cho người liên tưởng đến cái này Vũ Linh Đại Lục diệt thế dự ngôn gì gì đó. Mọi người ở chỗ này cùng bằng hữu hi hi ha ha trò chuyện. Một ly lại một ly uống. Lại nói tiếp, bên này là người bình thường hạnh phúc. Tấn quản Bạch Sách muốn là một cái phổ thông như vậy người. Mỗi ngày cùng Liệt Thanh bọn họ muộn trên xuất hiện chơi một chút, đi dạo một vòng, nhưng tiếc là Bạch Sách thực lực, còn có Bạch Sách biết đến sự tình, cũng sẽ không cho phép Bạch Sách, còn có Liệt Thanh đám người như vậy vô ưu vô lự. Bạch Sách ở nhất gia ven đường tạc xuyến tiệm, mới vừa mua đồ xong, chuẩn bị moi tiền thời điểm, đột nhiên xa chỗ một hồi tiếng thủy tinh bể, làm cho cả con đường nhân đều là nhíu nhìn lại, chỉ thấy một cái vẻ mặt máu tươi tiểu thanh niên, theo một ngôi nhà bên trong, liền lăn một vòng chạy đến. Cái này tiểu thanh niên hoảng sợ bốn chỗ nhìn, cũng là chứng kiến không xa chỗ cái kia chính nhất khuôn mặt mộng bức cầm trong tay tạc chuỗi Bạch Sách. Theo sau cái này tiểu thanh niên liền lăn một vòng hướng Bạch Sách chạy tới sốt ruột vội vàng. Hoảng sợ nói, đại nhân, người cứu mạng a. Bạch Sách cũng là giật mình một cái, lập tức cau mày nói, làm sao rồi, có dị thú. Cái này tiểu thanh niên chạy qua mau, trên trán một cái lỗ hồng lớn lại ở hoa lạp lạp hướng hạ bốc lên huyết. Cái này người trong miệng một hồi thở mạnh, chỉ vào vừa rồi từ bên trong chạy đến cửa không nói ra lời. Bạch Sách cũng lười nghe, cầm tạc xuyên hướng cái kia vẫn còn ở từ bên trong phát sinh răng rắc miệng thủy tinh rơi thanh âm cửa chạy đi. Người chung quanh thấy Bạch Sách cái này bả vai trên mang theo ba viên tinh đi, cũng đều tò mò vây quá khứ. Bạch Sách vào cửa phía trước, liền thấy cái này môn trên viết một cái đại đại đổ chữ song bạc. Bạch Sách sững sờ, nhưng là không suy nghĩ nhiều, tay cầm tạc xuyến liền một cước đem cái này mở phân nửa môn đạp toái đi vào. Phía sau ăn dưa quần chúng cũng đều là đưa đầu tò mò hướng bên trong nhìn lại. Phương diện này ô yên trường khí, hiện tại lại là hạ thiên, bên trong giày không ra phong, mỗi bên chủng mùi mồ hôi, chân thúi nha tử vị, còn có rượu mùi thúi đập vào mặt. Bạch Sách nhíu nhíu lỗ mũi, mà cảnh tượng bên trong Bạch Sách xem một cái về sau, có chút không thú vị bĩu môi. Cái gì mà, thoạt nhìn chỉ là một cái hán tử say đang nháo sự tình mà thôi. Cái này trong sòng bài bàn đánh bài, còn có ghế cái ghế gì gì đó, hoàn toàn cũng bị ném đi. Có chút ghế đều bể nát, mà ở sòng bạc bốn cái góc, đống một đám vẻ mặt hoảng sợ dân cờ bạc. mọi người cùng tránh ôn thần giống nhau, ẩn núp ở giữa cái này tóc tai bù xù nam tử. Cái này trong tay nam tử cầm một cái bể nát bình rượu. Trong miệng hung hung hổ hổ thét, Bạch Sách nhíu quay đầu nhìn vậy cùng ở chính mình thân về sau. Máu me đầy mặt tiểu thanh niên hỏi, chuyện gì à? Cái này tiểu thanh niên một tay đè xuống cái kia ào ào ra bên ngoài ứa máu cái trán khóc không ra. Nước mắt nói, ta cũng không biết a, cái này người thật giống như chính là uống nhiều. Ngay từ đầu ở đâu trong hùng hùng hổ hổ, nhưng sau lại đột nhiên bắt đầu đánh người. Bạch Sách bĩu môi nói, các ngươi cái này sòng bạc làm sao mở, ngay cả một xem bãi người đều không có. Ta chính là cái kia xem bãi đó a. Cái này tiểu thanh niên bưng đầu của mình vẻ mặt ủy khuất nói. Bạch Sách ngẩn ra cũng là không lời nói. Vậy ngươi cũng qua thái đi. Bạch Sách nói xong về sau liền phi thẳng đến vậy còn đang đùa rượu điên cái này người đi tới. Mà cái này phi đầu tán phát đùa giỡn rượu điên cái này người đã ở này thì lập tức quay đầu gầm lên, giơ tay lên trên cái kia bể nát bình rượu hướng Bạch Sách đỉnh đầu ném tới. Bạch Sách hơi cong một chút eo, tránh thoát cái này nhất bình rượu về sau, một giây kế tiếp liền tới đến người này trước mặt, chỉ biến thành ok hình, nhưng sau bộp một tiếng, trực tiếp cho cái này người đến cái đầu vỡ, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này người kêu lên một tiếng đau đớn, liền mềm nhũn ngược lại xuống. Cái này không có gì ly kỳ, bao quát bên ngoài những thứ kia người xem kịch cũng đều là không thú vị khoát khoát tay. Dù sao Bạch Sách thân trên cái kia ba viên kim tinh ở cái kia sáng đây. Bắc Lam Hoàng Triều đi tới Vũ Linh Đại Lục lâu như vậy, hiện tại coi như là người thường cũng biết ba viên kim tinh đại biểu cho cái gì. Đó là tối thiểu Vương Vũ Linh cấp bậc siêu cấp cường giả. Cái này đặt ở trước đây, vậy cũng là mỗi bên đại vương tộc trưởng lão cấp nhân vật. Đối phó một cái tửu quỷ, không có gì dễ nói. Cái này tóc tai bù xù tửu quỷ ngã một cái xuống. Cái kia mới vừa rồi bị hù được trong góc rất nhiều dân cờ bạc cũng đều thở phào. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng Bạch Sách thân sau đi tới ấy ư. Tình huống vừa rồi thật sự là quá dọa người. Mà cái kia máu me đầy mặt tiểu thanh niên, vội vàng đi tới cái này tửu quỷ trước mặt. Một tay lay mở cái này tửu quỷ cái kia đắp lên trước mặt trường phát về sau. Có chút kinh ngạc nói, Vương Lão Tứ. Bạch Sách vừa nghe, liền khẽ nói, biết là ai là tốt rồi, nhanh lên cho hắn đuổi về ra, nói cho hắn người nhà lấy sau làm cho hắn ít uống rượu một chút. Mà cái này tiểu thanh niên tắc, thì là ngấc đầu lên nhìn Bạch Sách lắc đầu nói, đại nhân, hắn không có người nhà, anh chị em của hắn bởi vì hắn lạm đổ thành tính sớm không tiếp thu hắn. Thê tử của hắn cũng sớm mang theo hài tử tái giá. Bạch Sách đối với loại thứ này không có hứng thú, cũng không nói gì. Theo sau cái này tiểu thanh niên đột nhiên vẻ mặt cổ quái nói. Không đúng, cái này Vương Lão Tứ chính là một cái lục tinh phổ thông vũ linh người chăn ngựa a. Bạch Sách liếc mắt nhìn cái này máu me đầy mặt tiểu thanh niên vẻ mặt hiếu kỳ nói. Vậy ngươi thực lực gì? Ta thất tinh binh vũ linh a. Tiểu thanh niên vẻ mặt mộng bức đạo. Bạch Sách bĩu môi vẻ mặt cổ quái nói. Ngươi thực lực này còn tới thăm bãi. Ngươi là nơi đây lão bản thân thích chứ? Cái này tiểu thanh niên ngẩn ra. Cái kia hé mở không có bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn Bạch Sách không lời nói. Đại nhân, đây không phải là trọng điểm đi. Bạch Sách lười có lý cái này, tạc chuỗi tiền, chính mình còn không có cho đây. Tức thì Bạch Sách xoay người một bên hướng đi ra bên ngoài vừa nói. Các ngươi báo quan xử lý đi, cái này tiểu thanh niên sững sờ hạ về sau. Cũng là vội vã lên tiếng nói cảm tạ. Tạ ơn đại nhân ngài uống rượu mà. Ta đưa ngươi một vò chúng ta nơi đây thượng hạng rượu mạnh. Bạch Sách bày xua tay cho biết không. có hứng thú mà ở Bạch Sách đi tới cái này sòng bạc môn trước. Một chân đã bước ra đi thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi tiếng giống giận dữ. Theo về sau, phịch một tiếng, toàn bộ sòng bạc căn phòng đều là lắc xuống. Bạch Sách vừa ăn tạc xuyến, một bên nhíu hướng về phía sau nhìn lại. Cái kia phía trước bị Bạch Sách một căn chỉ bắn ra choáng váng Vương lão tứ. Đột nhiên tóc tai bù xù lại đứng lên. Bạch Sách xem hạ cái kia mới vừa rồi còn muốn mời mình uống rượu. Thế nhưng bây giờ nằm góc nhà, đã hôn mê tiểu thanh niên. Theo sau Bạch Sách lại cúi đầu xem hạ chính mình tay. Chính mình, vừa rồi kỳ thực còn rất dùng sức a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.